Chương 460, vi sư nghe không hiểu. Giết người bất quá đầu chạm đất, đối với những này làm sàng làm bậy, giết người như ngoe cường đạo, Tạ Vân Phi chân nguyên thần nhãn mở ra, ngay cả bọn hắn đi vào lục đạo luân hồi cơ hội đều không có cho. Nghiệp hỏa từ trong cơ thể nộ dâng lên, người cặn bã như vậy liền xem như đi địa ngục, kinh lịch tầng 18 cực khổ, đều không có người có thể thoát nạn. Một đoàn người rời đi rừng rậm, đối với trước mới phát sinh nhạc đệm, mấy cái các đồ đệ đều không có cái gì biểu thị. Có lẽ tại mấy cái đồ đệ xem ra, bất quá là giết mấy người mà thôi, hay là một kẻ phàm nhân, hoàn toàn không đáng ngạc nhiên. Sợ là ở trong mắt các nàng, bất quá là bóp chết mấy con kiến thôi. Bóng đêm rất nhanh giáng lâm, mấy lều vải được lắp ráp đứng lên, Tạ Vân Phi lều vải lớn nhất, để đặt tại chính giữa vị trí. Đèn đuốc thắp sáng, Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng tại chính giữa, quanh thân lóe ra nhàn nhạt Phật quang. Hắn mở mắt, đối với bên ngoài lều nói ra, nếu đến, liền vào đi. Không cần ở bên ngoài lắc lư. Vừa dứt lời, chỉ thấy Ngộ Không xông vào lều vải, nàng đi tới còn có mấy phần bất mãn, nhìn Tạ Vân Phi nói, không phải ngươi để cho ta tới lều vải à, thật giống như ta thật rất nghĩ đến đúng thế. Tạ Vân Phi gặp Ngộ Không cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng, cười nói, tốt, không cần làm nhỏ tính tình, lại đây ngồi đi. Ta mới bất quá tới. Ngộ Không cự tuyệt nói, ngươi liền ưa thích cùng những nữ nhân khác nói chuyện phiếm nói giỡn, đi cùng với ta, sẽ chỉ nói ta cái này không tốt cái kia không tốt. Đây chính là có oán khí, xem ra gần nhất yêu mến hoàn toàn chính xác quá ít ta. Tạ Vân Phi đứng dậy, từ từ hướng Ngộ Không đi qua. Ngộ Không giật nảy mình, hiện nay, nàng thế nhưng là càng phát đoán không được con lư ai cho cờ, nàng vô ý thức hỏi, ngươi muốn làm gì bên ngoài manh manh các nàng còn ở đây. Nha à, chúng ta đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được đại sư tỷ, cũng sẽ ở ý những này. A Tạ Vân Phi tiện tay vung lên, liền có Phật quang kết giới bao phủ lều vải. Ngộ Không mắt thấy như vậy, trong mắt không hiểu trầm tĩnh lại, thế nhưng là mạnh miệng nói, ta muốn nói với ngươi đàm luận, ngươi ngồi xuống, không nên tới gần ta. Ngươi sợ cái gì? Tạ Vân Phi cố ý trêu chọc nói, cùng vi sư đều kể chuyện xưa nhiều lần như vậy, ngươi bây giờ ngược lại là ngượng ngùng đi lên. Ngộ Không xấu hổ nóng nảy, cái kia không giống với, ta là nghe ngươi kể chuyện xưa, buồn ngủ quá mới có thể như thế, lại nói, chỉ là cùng ngươi ngủ một cái lều vải mà thôi, chúng ta cũng không có làm qua cái gì. Cũng thế, vậy được rồi vi sư tòa hạ, hiện tại Ngao Ngọc các nàng đều vào không được, cũng không nghe thấy, ngươi có chuyện gì, liền nói với ta tốt. Tạ Vân Phi một lần nữa làm xuống, nhìn lờ thấy một mặt cảnh giác Ngộ Không no y Ngộ Không nhìn như thô lỗ, có thế cũng không phải là đồ đần. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy lúc này nói, đích thật là thời cơ tốt nhất, dứt khoát tọa hạ nói, ngươi cái kia bát vu lý diện, có phải hay không có rất nhiều nữ nhân? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tạ Vân Phi có chút khẩn trương, bị đại đồ đệ của mình ơ chửa cờ mặt hỏi vấn đề riêng, vẫn còn có chút trở tay không kịp. Ngươi trả lời vấn đề của ta. Ngộ Không không buông tha ma hỏi y, ngươi cùng các nàng là quan hệ như thế nào, không cần ý đồ che lấp cái gì? Ta biết ở trong đó có rất nhiều nữ nhân, mà lại cùng ngươi quan hệ cũng không giống nhau. Có ít người, ngươi cũng biết, đều là cùng nhau đi tới yêu tình, tỉ như Hùng Tinh. Tạ Vân Phi bắt đầu nêu ví dụ con, ý đồ nói sang chuyện khác. Gia hỏa kia đương nhiên không tính là, Hùng Tinh nên bỏ vào, mà lại ta cu nở dê không thèm để ý. Ta để ý là tỷ bà, Bạch Tố Trinh, Thanh Xả các nàng, làm sao đều tập thể ở bên trong. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có ta còn có manh manh các nàng, ngươi còn không biết dừng sao? Ngộ Không tức giận nói ra. Hoàn thờ Tạ Vân Phi ngớ ngẩn, một câu cuối cùng cái gì cái ý tứ còn không biết dừng? Ngộ Không a, mấy người các ngươi nha đầu đều đã đem chính mình phân loại thành cái gì vai trò vi sư nghe không hiểu. Tạ Vân Phi bắt đầu nghĩ đến một chu tờ tà ác đồ vật, nhưng là vì không để cho sư phụ cái này vĩ đại xưng hào bị chính mình tra đạp, cho nên, hắn tức thời lựa chọn giả ngu. Ngộ Không mày nhăn lại, trừng mắt Tạ Vân Phi nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng nhị lang thần ở giữa thông đồng, không nghĩ tới nam nhân kia một dạng gia hỏa, thế mà lại ưa thích nam nhân nàng vờ ơ y ma đoạt tại trước mặt của ta, cùng ngươi phát sinh quan hệ, con lư ai cho cờ, ngươi thực sự quá làm cho chúng ta thương tâm. Mẹ của ta a, đó là cái gì tiết tấu triệt để ngả bài đại kết cục sao? Ngộ Không ngươi sắc bén như vậy, thật có thể chứ? Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta không gây nói. Đối mặt, Tạ Vân Phi ha hô cờ mô mờ, muốn cãi lại, thế nhưng là không lời nào để nói, hắn cùng nhị lang thần hoàn toàn chính xác có một chân, mà lại mắt đi mày lại, cút tờ đơn cũng không biết bao nhiêu hồi. Kỳ thật vi sư không có nói cho ngươi biết, lúc trước ngũ trang quan chúng ta có thể thoát khốn, vi sư thế nhưng là hy sinh nhan sắc mới làm được, ngươi sao có thể không hiểu vi sư đâu. Chờ chút, ngươi mới vừa rồi là cái gì ý tứ? Ngươi cũng nghĩ chiếm lấy vi sư sao? Ngộ không à, thầy cho chúng ta à, không thể làm ra loại kia đại nghịch bất đạo sự tình. Tạ Vân Phi trong nháy mắt từ tiểu nhân hèn hạ chuyển biến làm chính nhân quân tử, nói đường hoàng, vợ ơ y ma tìm không ra một chút lỗ thủng. Sư đổ con lư ai cho cờ, người yêu đều chơi qua, hiện tại bắt đầu nhớ tới nhân đạo luân thường rồi không cảm thấy đã chậm sao? Ngộ không hùng hổ dọa người đứng lên, đơn giản để miệng độn thuật chi vương Tạ Vân Phi đồng hài, có nước tiểu khóc su thế a, cái này hoàn toàn là muốn chinh phục vi sư tiết tấu ai. Nhìn ngộ không tư thế, hoàn toàn không phải nói một chút ý tứ. Rõ ràng ngay tại chất vấn bản thần tăng, ngươi nhiều nữ nhân như vậy đều chơi, mẹ nó vì cái gì không chơi ta mà lại, đằng sau còn có. Một câu, nhị đồ đệ, tam đồ đệ, còn có một con rồng, ngươi vì sao không động thủ cái này, các ngươi cùng với các nàng không giống với, ta là yêu thương các ngươi, yêu mến các ngươi, huống hồ ngao ngọc hay là một con rồng. Tại nữ nhân vấn đề bên trên, Tạ Vân Phi kể hai mặt cách làm. Sợ là đưa tới ngộ không các nàng rất sâu hiểu lầm, mà lại loại này hiểu lầm đã trở thành các đồ đệ chung nhận thức, đó chính là cho rằng Tạ Vân Phi không thích các nàng, không nguyện ý cùng với các nàng tiến hành càng hiểu sâu hơn một chút. Không giống với cũng bởi vì ta là con khỉ ngao ngọc là một con rồng, ngộ không triệt để nổi giận, cũng bởi vì Tạ Vân Phi lời nói không có mạch lạc một phen giải thích, cái kia hạt tử tinh cùng xà tinh ngươi cũng chơi, ngươi vì cái gì không theo chúng ta chơi con lư ái cho cờ. Ngươi thực sự quá phận.